Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 150 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Tượng Đá Sống Lại. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục, Tề Cửu Nghi, Long Kỳ Lân thể xác thì đứng ở trên cây đao ở Thần Đoạn Sơn Mạch, nhưng mà nguyên thần bị nhốt ở trong đó không thể ra được. Bọn họ mới tìm cách để tìm đường ra, rồi đi tìm trong đó ở gần 3 năm trời thì mới gặp được Điền Thục, người từ cái thời đại khai hoàng trước đây đã cầm cái đao này chém sừng của Thủ Bá mà tạo ra Phong Đô đó, uy danh hiển hách. Nhưng mà hiện tại cũng bị nhốt ở chỗ này rồi, thì đến đây mới biết được là mặc dù bị nhốt ở trong đây là thời gian gấp một ngày ở trong đây thì bằng một năm ở ngoài thôi, một năm ở trong đây bằng một ngày ở ngoài thôi à, mặc dù hiện tại bị nhốt ở đây 3 năm nhưng ở ngoài mới có 3 ngày thôi. Sau đó thì mới nhờ thuật tính của Tần Mục mà tìm được đường thoát đến U Đô. Khi đến đây thì Thủ Bá lúc này mới hỏi tội Điền Thục. Lúc này Tần Mục ra mặt, chất vấn ngược lại Thủ Bá, khiến cho Điền Thục và Tề Cửu Nghi cũng run sợ không thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Điền Thục và Tề Cửu Nghi nghe được Tần Mục chất vấn Thủ Bá vậy á, thì hai người bọn họ run sợ lắm. Nhưng mà đến Thủ Bá cũng khẽ nhíu mày nữa. Trong sừng trâu có ánh lửa lưu chuyển, Tần Mục cũng vẫn tiếp tục nói: Thủ Bá công bằng chính trực vô tư, đáng lẽ phải đi truy cứu trách nhiệm của khai hoàng. Thủ Bá không đi truy cứu chủ mưu, bắt Điền Thục hỏi tội, khó tránh khỏi người ta nghi ngờ là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ta là giảng bối, nhưng giảng bối cũng có lòng công bằng chính trực vậy. Nếu Thủ Bá bất công, giảng bối trong lòng không phục, luôn muốn nói một câu: Thủ Bá nếu như không bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, như vậy Thái Hoàng Thiên và La Phù Thiên hủy diệt, vô số sinh linh chết thảm, sao Thủ Bá không truy cứu đầu đảng tội ác đi chứ? Lão nhân âm xoa câu mày nói: Thần cháu nào, ngươi không biết nguyên nhân trong phương diện này, nên đừng có nói. Để cho hắn nói đi. Thủ Bá giơ tay lên nói. Lão nhân âm xoa chỉ đành phải nhẫn nại xuống, âm thầm toát mồ hôi thay cho Tần Mục. Tần Mục mới tiếp tục nói: Đồ đảng tội ác là ai chứ? Chính là vị khách quý vừa mới từ trong cung điện của Thủ Bá đi ra. Âm thiên tử dung túng đệ tử, làm cho Xích Minh dư tộc không thể không tiến vào lãnh địa của ma tộc La Phù Thiên, gây ra một hồi huyết chiến. La Phù Thiên bị hủy, Xích Minh dư tộc chết, chỉ còn lại có một mình Xích Khê. Ma tộc vì cầu mong sinh tồn, không thể không tấn công Thái Hoàng Thiên. Đệ tử của âm thiên tử lại cầm sinh tử bộ tới làm hại, huyết tế La Phù Thiên đánh Thái Hoàng Thiên, khiến cho Thái Hoàng Thiên đánh vào Duyên Khang, dù số sinh linh phải chết. Mà vừa rồi tên đồ đảng tội ác lại ở trong này, Thủ Bá vì sao lại không giết đồ đảng tội ác đi chứ? Ca ca ta đại náo U Đu, Thủ Bá ghi tội cho ta, đội giết đội đánh. Ta triệu hồi linh hồn úy lão của Thất Sát Tinh Quân, Thủ Bá cũng ghi tội cho ta, lại đội giết đội đánh. Ta ở trên chiến trường chém giết chính là chém giết kẻ địch, Thủ Bá cũng ghi tội cho ta, muốn giết muốn đánh. Hiện tại, đệ tử của âm thiên tử muốn huyết tẩy Duyên Khang, khiến cho tượng đá sống lại, giáng kiếp ở Duyên Khang, lại sẽ khiến cho vô số sinh linh chết thảm. Thủ Bá nè, ngươi công bằng chính trực vô tư ở chỗ nào chứ? Ngươi có dám muốn đánh muốn giết đối với bọn họ hay không hả? Ngươi rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bắt nạt thiện, sợ ác. Ngươi không làm ác nhưng mà có ác lớn. Điện thuộc chém sừng của ngươi lại có tội gì chứ? Nếu ngươi đang ngồi trên thiên đình là khai hoàng, ngươi dám thả một cái rắm hay không đây? Ngươi nói ta làm nhiều việc ác. Người đội chậu phân của ca ca ta lên trên độ của ta. Ca ca ta tất nhiên là không chuyện ác nào mà không làm. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó chứ? Người mặc dù là người đứng đầu U Đô, nhưng mà lời nói và việc làm lại không đồng nhất như vậy. Thật bôi nhỏ danh tiếng của thần thánh trời sinh mà. Không bằng ngươi nhường lại cái vị trí này để cho ca ca ta làm người đứng đầu U Đô này đi. Ít nhất hắn có thể xử lý sự việc công bằng, không giống dãy loạn xung quanh giống như ngươi đâu. Điền Thục, Long Kỳ Lân và Tề Cửu Nghi khiếp sợ đến mức tè ra quần. Lão nhân âm xoa cũng run rẩy mấy cái, thầm nghĩ: Kết thúc rồi, kết thúc thiệt rồi. Ba con mắt của Thủ Bá nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Tần Mục nhìn thẳng ba con mắt của ông ta, không nhượng chút nào. Ngươi vốn rất thông minh cơ trí, dối thuận theo xu thế, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Vì sao ngày hôm nay không có chừng mực mà cố tranh lấy lý như vậy chứ? Thổ bá cuối cùng mở miệng dò hỏi. Từng Mục khom người nói: Người đời luôn luôn chất chứa oán hận, oán hận chất chứa lâu lại sẽ bạo phát. Ta cũng là người đời, mạo phạm thủ bá rồi, xin hãy tha lỗi cho. Thủ bá chậm rãi gật đầu, nói: Ngươi làm sao biết được ta không có một cuốn sách nhỏ ghi lại lỗi lầm của âm thiên tử chứ? Có làm hay không cũng có gì khác biệt chứ. Ta biết thủ bá khó xử, không có thế lực lớn như thiên đình thế lớn như vậy. Ngươi có vài chuyện không dám làm, có vài chuyện không thể làm. Nếu thủ bá không muốn tự mình động thủ, như vậy cần gì phải ngăn cản người khác chứ? Sắc mặt của thủ bá vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra biểu tình biến hóa gì. Như vậy ý của ngươi là... Kẻ ác còn muốn để cho kẻ ác mài, ta sẽ làm kẻ ác này vậy. Điền Thục cũng là kẻ ác này. Hiện nay trên đời, người dám cùng âm thiên tử đấu tới người chết ta sống không nhiều. Điền Thục lại là một trong số đó đó. Thủ bá để cho Điền Thục ra ngoài, để cho hắn tới cùng âm thiên tử đấu tới người chết ta sống, chẳng phải là tốt rồi hay sao? Sừng của ngươi thực sự là do Điền Thục chém đó. Nhưng mà chuyện này là có nguyên nhân. Hắn là tuân lệnh của Khai Hoàng. Khai Hoàng không ở chỗ này, ta thay hắn gánh chịu vậy. Thủ bá cứ việc ghi danh ác này ở trên đầu của ta đi. Chỉ mong thủ bá có thể buông tha cho hắn, để cho hắn đi đấu cùng âm thiên tử. Thủ bá cứ thoải mái làm người ông là được rồi. Ba con mắt của thủ bá nhìn chằm chằm vào hắn, trước sau ánh mắt không có rời đi. Đám người Điền Thục lo sợ bất an. Từng Một không biết thủ bá cường đại như thế nào, nhưng mà Điền Thục lại biết rất rõ ràng. Thời kỳ Khai Hoàng, gã bị thủ bá phong làm Thiên Vương Minh Đô, toàn thân thần thông xuất thần nhập hóa, nhưng vừa so sánh cùng thủ bá lại chỉ là hạt gạo so sánh cùng mặt trời chói lòa. Gã tự nhiên có cảm giác sợ hãi thủ bá rồi. Nhưng Từng Một đối mặt với thủ bá lại thản nhiên tự tại, chậm rãi mà nói, thậm chí quát mắng thủ bá. Sau khi quát mắng xong còn muốn nói điều kiện cùng thủ bá, gã thấy hành vi này hoàn toàn là đâm đầu vào chỗ chết rồi. Nhưng vào lúc này giọng nói của thủ bá truyền đến: Cũng được, cho ngươi mặt mũi này, thả cho hắn rời đi là được rồi. Trên người Điền Thục chợt nhẹ đi, cây roi này buông ra, khiến cho gã rơi xuống trên mặt đất, rơi tới Thất Điện Bát Đảo. Trong đầu của Điền Thục mơ hồ, lắc lắc cái đầu, hình như không có nghe rõ được lời của thủ bá nói vậy. Thủ bá không ngờ lại đáp ứng, không ngờ đồng ý với điều kiện của Từng Mục, hơn nữa còn nói ra những lời cho người mặt mũi nữa. Đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng xảy ra. Từng Mục cúi người nói lời cảm ơn. Đa tạ thủ bá đã thành toàn. Người đời làm ác, ta đều sẽ công bằng chính trực vô tư, ghi chép xuống, bất kể đối phương là người dân thường hay thiên dương thiên đế gì. Thủ bá không nhanh không chậm nói. Mỗi người đều sẽ có quyển sách nhỏ tương ứng, chỉ là có mỏng có dày mà thôi. Người đánh cắp lực lượng của ta cứu sống lại Thiên Âm nương nương, ta cũng không trách người, trái lại rất mừng rỡ. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thiên Âm nương nương chết ta cũng không cam lòng, nhưng ta dù sao cũng là người đứng đầu U Đô. Có đôi khi có một số việc ta không thể làm, chỉ có thể do những người khác làm. Có mấy lời ta không thể nói được, chỉ có thể do những người khác nói. Người làm, người nói, nhưng xuất phát từ công bằng chính trực, ta mặc dù thưởng thức ngươi cũng cần ghi chép xuống theo đúng luật pháp U Đô. Ngươi hiểu chứ? Ta hiểu rõ. Thủ bá gật đầu nói. Hiện tại các ngươi có thể rời đi rồi. Từng Mục do dự một chút. Thủ bá, ta muốn gặp mẫu thân của ta, ta chưa từng gặp ngươi. Đang ở lại chịu tội thay cho ngươi. Sắc mặt của thủ bá hừ hững nói. Sau khi ngươi sinh ra được 7 tháng, ở U Đô phạm phải lỗi nặng. Năm đó nàng là vì bảo vệ được tính mạng của ngươi mới dậy đưa ngươi đi. Nhưng vì bảo vệ ngươi, không cho bá chủ U Đô truy sát ngươi, vì vậy nàng gánh chịu sai lầm của ngươi. Ngươi muốn gặp nàng, ta có thể dàn xếp. Nhưng đệ tử Minh Đô đã bắt đầu động thủ rồi. Xin linh hồn phách của Duyên Khang đang bị dẫn độ đến U Đô. Ngươi xác nhận bây giờ muốn gặp nàng hay sao? Từng Mục giống như bị sét đánh, đứng sững sờ ở nơi đó. Đột nhiên hắn xoay người lại, nói. Điền Thục, Tề Huynh, chúng ta trở về Duyên Khang thôi. Thủ bá nhìn theo bóng dáng hắn đi ra khỏi đại điện, đã thấy thiếu niên kia len lén đưa tay lên, lặng lẽ lau nước mắt. Sẽ là một hài tử tốt mà. Thủ bá thản nhiên nói. Lão nhân âm xoa khom người nói. Hắn tất nhiên sẽ là một hài tử tốt mà, ta đi đưa bọn họ rời đi. Trên thuyền giấy, Từng Mục quay đầu lại, nhìn thủ bá lạnh lùng như bóng tối. Thực ra nơi đó có vô số người tử vong đang sinh hoạt, náo nhiệt vô cùng. Nơi đó còn có người thân của hắn, có thể còn có thuyền do phụ thân hắn mở ra, ở trong bóng đêm tìm kiếm tung tích của mẫu thân. Nhưng hắn rõ ràng có cơ hội đi thấy bọn họ, lại không thể gặp. Ta sẽ trở lại, đợi loạn trong Duyên Khang được dẹp yên. ta sẽ trở về gặp các ngươi. Tần Mục lộ ra một nụ cười ôn nhu, trong lòng thầm nói: ta không nhớ rõ sau khi mình vừa sinh ra đã làm những gì, chắc hẳn là ca ca gây nên. Hắn gây ra cũng chính là ta gây ra, nhưng lại để cho mẫu thân chịu tội thay ta, lòng ta không đành lòng. Mẫu thân, ta sẽ trở lại đón người, ta sẽ không để cho mẫu thân thay ta chịu khổ ở U Đô đâu. Trên thuyền giấy, Điền Thục không ngừng quan sát Tần Mục, chỉ thấy người thiếu niên này nhìn như rộng rãi, nhưng mà trong mi tâm lại che giấu một chút ưu sầu cùng quyến luyến với người thân. Hắn thật sự là có giao tình cùng Thủ Bá hả? Điền Thục nhỏ giọng hỏi thăm lão nhân âm xoa, khẽ nói: Vũ Quân nè, chúng ta cũng có giao tình cũ đó, tại sao Thủ Bá lại cho hắn mặt mũi thả ta đi ra vậy? Ta không tin Thủ Bá sẽ bỡ vì hắn nói một hồi lại bỏ qua cho ta như vậy. Lão nhân âm xoa liếc mắt nhìn Tần Mục, nói nhỏ: Thổ Bá đương nhiên sẽ không bỡ vì hắn nói một hồi lại thả ngươi ra, bằng không ai cũng tới chém sừng Thổ Bá rồi, cho dù là chính khúc sừng cũng bị chém cho sạch đó. Sau khi ngươi chém ra một phong đô, lại có mấy thế giới hủy diệt, Thổ Bá mới bù lại chính khúc sừng này, cái giá phải trả không nhỏ đâu. Sở dĩ Thổ Bá cho hắn mặt mũi này, chủ yếu vẫn bởi vì không muốn hắn quay trở về U Đô. Điền Thục trợn tròn đôi mắt tì hí của mình. Không muốn hắn quay về U Đô, làm sao nữa đây? Hắn sinh ra ở U Đô là sinh linh hậu thiên đầu tiên sinh ra ở U Đô, bởi vậy được gọi là thần tử U Đô. Lão nhân âm xoa thở dài nói: Ngươi không có nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ lúc hắn sinh ra đâu, toàn bộ U Đô đều bị kinh động, không biết bao nhiêu bá chủ lén vào U Đô lại thấy được cảnh tượng rầm rộ này. Thời điểm nó có 3-4 tháng tuổi, chính khúc sừng lại bị hắn đánh xuyên qua đó. Sắc mặt của Điền Thục cổ quái, ha hả nói: Đánh xuyên qua hả? Lão nhân âm xoa gật đầu, nhớ tới cảnh tượng hơn 20 năm trước kia, lại không khỏi rùng mình một cái. Sừng của Thổ Bá bị đánh xuyên qua, động tới lợi ích của rất nhiều bá chủ U Đô. Vì vậy mọi người đứng lên chinh phạt hắn, sau đó một số lượng lớn bá chủ bị ăn hết. Người xem đi, hiện tại trên người Thổ Bá vẫn còn có rất nhiều nơi chiến loạn không ngừng, các dòng linh đang chinh chiến không ngừng, lại biết ơn dư độc của hắn lợi hại tới mức nào rồi. Điền Thục đã từng là bá chủ của U Đô, thế lực rất lớn, hiểu rõ ý tứ của ông ta. Bá chủ U Đô ở U Đô có thế lực rất lớn, có thể ở trên người của Thủ Bá chiếm cứ một phương, chiếm lãnh địa rất lớn, thống trị ngàn vạn vong linh. Bá chủ của U Đô bị Tần Mục ăn hết một số lượng lớn, vong linh vô chủ, bá chủ khác lại sẽ nhân lúc yếu xông vào, tranh đoạt lãnh địa. Có thể thấy được Tần Mục ăn quá nhiều bá chủ U Đô, cho nên chiến loạn kéo dài đến bây giờ còn không dẹp loạn được. Điền Thục im lặng một lát, nói: Sau bên trong U Đô có vài vị tồn tại khi còn sống là cường giả đế tọa, bọn họ không ra tay hả? Bọn họ có ra tay chứ. Lão nhân âm xoa nói: Đầu tiên là một đấu một, tiếc rằng không có thân thể, thực lực không bằng khi còn sống được, không phải đối thủ của hắn. Sau đó là dây đánh, cũng không thể làm được cái gì, chỉ đành phải mời Thủ Bá đứng ra, lúc này mới phong ấn hắn để cho hắn lưu vong. Điền Thục liên tục dùng mình mấy cái, than thở: Ta bị nhốt ở trong thần đau đế khuyết, không ngờ bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị như vậy. Lão nhân âm xoa cười lạnh một tiếng: Ngươi cho dù ở đây cũng không thể làm được cái gì, hắn không có bị phong ấn chính là một ma dương thuần túy, bắt được cái gì liền ăn cái đó, ngươi cũng sẽ bị ăn sống mà thôi. Sau khi ngươi trở về, 100 triệu lần không thể nổi lên chủ ý đối với phong ấn ở mi tâm của hắn à, bằng không ngươi sẽ chết cực thảm. Mấy năm nay hắn đã không chỉ một lần phá vỡ phong ấn, Thổ Bá cũng đau đầu giáng phần rồi đó ngà. Điền Thục cười gượng hai tiếng: Ta cũng không phải là người hiếu kỳ vậy đâu, ngươi cũng biết ta, gan ta rất nhỏ mà. Dứt lời, gã liếc nhìn về phía Tần Mục đang xuất thần, ánh mắt rơi vào mi tâm của hắn. Lão nhân âm xoa nói: Ngươi chưa uống rượu thì nhát gan, nhưng mà sau khi uống rượu rồi, ngươi ngay cả Thổ Bá cũng dám chém nữa mà, còn có cái gì là ngươi không dám làm chứ? Chúng ta có chút giao tình, cho nên ta mới có thể cảnh báo cho ngươi, bằng không ngươi thả ra hắn tạo thành họa còn lớn hơn so với chém sừng của Thủ Bá rất nhiều. Đến dương gian rồi. Trên thuyền mọi người lần lượt đứng dậy nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước vẫn là một mảnh tối tăm. Đột nhiên lão nhân âm xoa đưa tay đẩy một cái, Điền Thục từ trên thuyền rơi xuống. Lão nhân âm xoa lại đẩy Tần Mục và Tề Cửu Nghi xuống thuyền, sau đó nhìn Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân vội vàng phóng người nhảy lên một cái, chủ động nhảy xuống thuyền. Tên to con này cũng biết chuyện thiệt rồi nha. Lão nhân âm xoa cười ha hả, quay đầu thuyền, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trên đường trở về địa điểm xuất phát, chỉ thấy từng chiếc thuyền giấy ồn ào náo nhiệt, tất cả đều từ Duyên Khang đi ra, chạy về phía thân thể của thủ bá. Trên mỗi một chiếc thuyền đều đứng đầy hùng phách lê dân bách tính của Duyên Khang. Nhiều thuyền như vậy chỉ sợ có mấy trăm vạn người ở thời gian ngắn ngủi lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trong lòng lão nhân âm xoa rét lạnh. Đại thế của mình đâu động thủ rồi. Từng chiếc thuyền nhỏ dừng lại, đầu thuyền đều là lão nhân âm xoa giống nhau như đúc. Nhưng lão nhân âm xoa liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói. Thần tử Âu Đô quay về Dương Giang nhất định sẽ có hành động. Hiện tại đưa những hùng phách chết oan đến chỗ thủ ba, chỉ sợ hắn lại sẽ mạnh mẽ đoạt lại. Không bằng chờ đợi hắn mấy ngày xem tình hình như thế nào đó. Như vậy phải chờ đợi mấy ngày đây. Cho hắn 7 ngày đi, nếu hắn có thể vượt qua trận tai kiếp này, thì triển khiên hùng dẫn, dẫn độ những vong linh này quay về Dương Giang, vậy thì tùy hắn vậy. Nếu mà hắn làm không được, thân thể của những vong linh này cũng mục nát, hắn đoạt lại cũng vô dụng mà thôi. Nếu cho hắn 7 ngày, chẳng phải là bị người ta lên án U Đô chúng ta sợ thần tử U Đô hay sao, cần phải có một danh mục chứ. Đây chính là 7 ngày hồi dương thôi, âm hồn 7 ngày đều có thể quay lại Dương Giang, như vậy lại sẽ không bị người ta nói cái gì. Ôi, được rồi. Dưới nền đất của thần đoạn sơn mạch, Từng Mục đột nhiên mở mắt nhìn lại xung quanh, chỉ thấy Long Kỳ Lân và Tề Cửu Nghi lần lượt tỉnh lại. Mọi người vội vàng cách xa thần đao đế khuyết để tránh nguyên thần lại một lần nữa bị hút vào thế giới bên trong đao. Điện lão đại không ở chỗ này. Long Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, không nhìn thấy Điện Thục đâu cả. Hắn chắc hẳn là ở Minh Cốc rồi. Từng Mục phi thân xuống, đi tới trong cung điện dưới đao, nói. Thân thể của hắn ở chính là ở dưới nền đất Minh Cốc. Hình như một nửa người đã bị người ta chôn dưới đất, bị tay của thủ bá nắm chặt. Ở đây hơn phần nữa là cung điện do Khai Hoàng xây dựng cho hắn. Hắn nhất định sẽ quay lại tìm chúng ta thôi. Chúng ta tạm thời ở lại nơi này chờ lát đi. Tề Cửu Nghi do dự một chút cũng đáp xuống bên ngoài cung điện, nói. Trần huynh nè, các ngươi cùng đệ tử Minh Đô khai chiến, ta rơi vào tình thế khó xử rồi. Chỉ sợ không thể lưu lại ở hạ giới rồi. Ta muốn lập tức quay về Nam Thiên, không tham dự vào tranh đấu của các ngươi nữa. Long Kỳ Lân vội vàng nói. Chúng ta đã thề với thủ bá rồi, phải chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, tam đệ sao có thể rời đi được chứ. Nếu chẳng may ta chết rồi, thủ bá lại sẽ tới thu tính mạng của ngươi và Điện đại ca nghe. Gia đầu của Tề Cửu Nghi đầy mồ hôi lạnh, hối hận không thôi. Vì sao mình uống nhiều rượu như vậy, hiện tại gã còn muốn chạy chỉ sợ cũng chạy không được nữa rồi. Tề huynh, ngươi cứ trở về đi. Long Mập ngoại trừ ngày lễ ngày Tết có chút nguy hiểm ra, thời điểm khác không có nguy hiểm gì đâu. Ngày lễ ngày Tết nữa. Sắc mặt của Long Kỳ Lân và Tề Cửu Nghi trắng bệch. Tề Cửu Nghi do dự một chút, quyết định vẫn không nên đi. Nếu chẳng may Long Kỳ Lân ăn thành quá mập, thì sẽ bị Từng Mục đưa lên làm thức ăn trên bàn, mình chẳng phải cũng sẽ mất mạng hay sao? Từng Mục tiến vào trong cung điện quan sát khắp nơi, chỉ thấy trong đại điện chất đống một ít bình rượu, còn có một vài bức tranh vẽ trên tường. Cảnh tượng vẽ là Điền Thục cầm đao chém sừng của thủ bá. Trong bức tranh, Điền Thục hào khí vạn trượng, một tay mang theo vòi rượu, một tay vung đao. Quả nhiên là dũng cảm vô song. Thủ bá lại bị bức tranh vẽ thành có chút đáng khinh. Trong bức tranh thủ bá quả thực có đôi mắt kinh sợ. Quả nhiên là giống như đúc, không biết là do người nào vẽ ra nữa. Giáo chủ nè, tượng đá kia hình như sắp sống lại. Đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói của Long Kỳ Lân. Từng Mục vội vàng đi ra cung điện, chỉ thấy cái vị tượng đá đầu cắm ở trên thân đao đế khuyết này không ngờ chậm rãi tan đi phần bằng đá, từ từ hiện ra máu thịt. Lưu Dân Khúc, Ngũ Khanh Bộ và Phó Nhâm Kỳ của Minh Đô đang tàn sát sinh linh của Duyên Khang, cố gắng khiến cho tượng đá sống lại. Trong lòng Từng Mục rét lạnh, chỉ thấy tượng đá bên cạnh đại điện này từ không gian dưới nền đất chui ra máu thịt càng lúc càng đậm, khí tức cũng tự dần dần tăng lên cường đại. Lúc trước Từng Mục suy đoán tượng đá từ những thế giới khác hạ xuống là chân thần hoặc chân ma, mà bây giờ những tượng đá chưa hoàn toàn sống lại, nhưng khí tức và khí thế của gã thả ra cũng đã vượt qua chân thần chân ma rồi. Hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp những tượng đá này rồi. Không biết những tượng đá là cảnh giới gì, nhưng sau khi sống lại, chỉ sợ đủ để phá hủy Duyên Khang rồi. Từng Mục lấy ra Trảm Thần Huyền Đao, két một tiếng mở cái hộp ra. Hai đường huyết quang bay ra, xoay tròn một vòng trên cổ của vị tượng đá ma thần cao lớn vô cùng này. Chỉ thấy điện quang tia lửa văng ra khắp nơi. Trên cổ tượng đá ma thần này chỉ để lại một cái vết tích màu trắng, vẫn chưa bị chém bay đầu. Trảm Thần Huyền Đao một đòn không trúng, hai đường huyết quang lập tức quay về, không ngờ chém về phía của Từng Mục. trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ. Thanh tà đao này muốn cắn trả ta? Hai đường huyết quang vô cùng sắc bén, hiển nhiên đã mấy lần không thể uống máu, cho nên hung tính đột ngột bạo phát ra, muốn chém Tần Mục uống máu. Nhưng vào lúc này cái vị tượng đá này ầm ầm chấn động một cái, trán của ma huyết cuồn cuộn phun ra ngoài. Đó là tượng đá sống lại, nhưng đầu cắm ở trong thần đao đế huyết, hiện tại máu thịt sống lại một phần. Từ tảng đá biến thành máu thịt lại bị thần đao đế huyết gây thương tích. Hai đường huyết quang hình như có thể ngửi được mùi máu. Một đạo trong đó lập tức đổi hướng, chém về phía cổ của tượng đá này. Một đạo khác lại vẫn chém về phía cổ của Tần Mục. Đường huyết quang này chưa đi tới cổ của Tần Mục, trước mắt hắn đã xuất hiện màu đỏ như máu, giống như biển rộng mênh mông vậy, bao phủ hết mọi thứ ở trước tầm mắt của hắn, biến thành một màu đỏ như máu. Tần Mục quyết định thật nhanh, lập tức bốc cái lá liễu ở mi tâm ra. Màu đỏ như máu giống như biển rộng mênh mông, lập tức giống như cầu vồng bị hút vào trong mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang khác vòng quanh cổ của bức tượng ma thần này. Ma huyết lập tức từ chỗ cổ của bức tượng ma thần phun mạnh ra ngoài. Bên trong cái hộp nhỏ trong tay của Tần Mục, cái đầu giống như là bằng ngọc hưng phấn xôn xao chấn động màn xương sau đầu. Ngay lập tức nét mặt hưng phấn của cái đầu cường giả đế tọa kia cứng đờ, bởi vì gã phát hiện không thu được huyết quang chém về phía Tần Mục. Đây chính là chuyện từ trước tới nay chưa từng phát sinh qua. Gã là dị bảo được thời đại Xích Minh rèn ra, sử dụng đầu và nguyên thần của cường giả đế tọa luyện ra. Sau khi luyện được chỉ biết giết chóc, chỉ cần là sinh mạng còn sống thì gần như khó có thể thoát được sự chém giết của gã. Nếu chém không trúng, vậy thì chém chủ nhân cũng ăn ngon. Từ trước tới nay mỗi lần ra đao đều thuận lợi, mà bây giờ gã hình như là không thể ăn được khí huyết của Tần Mục, trái lại bị Tần Mục ăn hết rồi. Con mắt thứ ba của Tần Mục giống như gió cuốn mây tan, đường huyết quang cắn nuốt, bên trong con mắt thứ ba trên mi tâm truyền đến tiếng ợ hơi, còn có tiếng ngoan đồng nhảy cẩn hoang hô nữa. Một tiếng động ầm ầm vang lên, tượng đá vị ma thần này sống lại. Tiếp theo cái đầu cực lớn từ trên cổ rơi xuống, cái đầu này giống như ngọn núi rơi thẳng vào dưới nền đất, phát ra tiếng nổ nặng nề, thật lâu mới dừng lại. Đường huyết quang này cắn nuốt khí huyết toàn thân của vị ma thần này, nhanh chóng bay trở về, chui vào trong hộp nhỏ. Tần Mục đang muốn đẩy cái hộp nhỏ lại, lại nghe cạch cạch một tiếng, hộp nhỏ tự mình đóng lại rồi. Hả? Thanh trảm thần huyền đao này làm sao vậy? Tần Mục khó hiểu, tiện tay dán cái lá liễu lên, ngăn cản tiếng hoang hô hưng phấn của ca ca mình. Hộp nhỏ phát ra chấn động nhẹ nhẹ, giống như là đầu của cường giả đế tọa kia đang rung rẩy. Tần Mục cũng không hiểu cái hộp nhỏ tại sao lại rung rẩy nữa, lắc đầu, bỏ cái hộp vào trong túi thao thiết, thầm nghĩ. Đối không chừng có thể lợi dụng trảm thần huyền đao đối phó với tượng đá thần ma sống lại. Chỉ là một đòn không trúng, nó lại tới chém ta. Điều này ngược lại là một chuyện phiền toái mà. Ngay cả ta cũng ăn. Trong cái hộp nhỏ, đầu đế tọa đang kinh hoàng vô cùng. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải thiên địch. Còn hung dữ hơn cả ta, không thể trêu vào được. Vì tượng đá ma thần này sống lại, chỉ sợ là tượng đá khác cũng sẽ sống lại thôi. Vì tượng đá này do gặp xui xẻo, thân thể hóa thành tảng đá truyền tống tới đây, đầu lại đánh vào trên thần đao đế khuyết này nữa. Nhưng phần lớn tượng đá khác ở Duyên Khang lại đều đang im đang đẹp. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, ngoại trừ tượng đá này tương đối gặp xui xẻo ra, còn có tượng đá dưới đại lôi âm tự, Tu Di Sơn cũng tương đối gặp xui xẻo. Tượng đá này là từ dưới nền đất dâng lên, kết quả một đầu đâm vào trên Tu Di Sơn. Trên bản chất đại lôi âm tự Tu Di Sơn cùng Phật giới Tu Di Sơn là cùng một ngọn núi. Đánh vào trên đại lôi âm tự Tu Di Sơn lại tương đương với đụng đầu vào Phật giới, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhưng nhiều tượng đá khác cũng không gặp phải cái loại tình huống này, mà đang im đang đẹp xuất hiện ở các nơi trên thế giới này. Những tượng đá vô cùng nặng nề, gần như là không cách nào di chuyển. Bởi vậy Duyên Phong Đế hạ lệnh xung quanh mỗi một bức tượng đá đều phải có trọng binh canh gác. Nhưng lần này Tần Mục từng trải sự kiện tượng đá sống lại, biết rõ những tượng đá đáng sợ như thế nào. Nếu như bọn họ sống lại, cho dù không có thần binh gián kiếp, đối với Duyên Khang cũng là một hồi tai ương ngập đầu. Nếu Điện Thục không tới, vì vậy ta chỉ có thể đi trước một bước mà thôi. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có thần quang từ trên cao hạ xuống. Trong ánh sáng có một vị thần chỉ khổng lồ giơ tay ra, chụp vào thần đao đế khuyết dưới nền đất. Thiên Dương Minh Đồ đến rồi. Trong lòng Tần Mục mừng rỡ, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Điện Thục cầm thần đao đế khuyết, trong miệng lẩm bẩm vài từ. Chỉ thấy thần đao đế khuyết càng lúc càng nhỏ, qua một lúc lại hóa thành đại đao dài đến hơn 10 trượng. Điện Thục thu hồi thanh thần đao lại, cố gắng hết mức không đụng vào lưỡi đao, nói: Các người ở lại chỗ này đi, ta sẽ đi gặp đệ tử của Minh Đồ. Dứt lời, gã bay lên trời, hào quang đầy trời, người và đao biến mất. Tần Mục đang muốn gọi gã nhưng gã đã đi xa rồi. Tần Mục nhíu mày, thân hình bay lên không trung, bay ra khỏi không gian dưới nền đất này. Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy một đạo hào quang lao thẳng đến phía đông. Đột nhiên túi thao thiết của hắn chấn động, trong túi thao thiết truyền đến từng trận lôi âm. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng đổ mọi thứ trong túi thao thiết ra. Chỉ thấy xung quanh ngũ lôi hồ có lôi điện tán loạn, thanh thần binh thiên trượng này mơ hồ có xu hướng mất đi sự khống chế. Ngũ đại dân lôi sắp bị phát động rồi. Sắc mặt Tề Cửu Nghi nghiêm trọng than thở. Tần huynh nè, Duyên Khang đã không phải là nơi có thể sống yên ổn rồi. Thời điểm ngũ lôi bay lên không trung, Duyên Khang sẽ hóa thành biển sấm sét. Thần binh hỏa linh ở trong biển sấm sét tán loạn, ngoại trừ ngũ lôi hồ cũng có chấn đỉnh, Tốn Phong hồ lô và thân bình thiên tượng cùng nhau bạo phát uy lực. Duyên Khang sẽ còn muốn khủng khiếp hơn cả địa ngục nữa. Ta chuẩn bị đi thượng thương tránh nạn. Dĩ ca, ngươi có muốn đi theo hay không vậy? Ta có thể dẫn ngươi rời khỏi thế giới này đi tới thượng thương, nơi đó sẽ không gặp nạn đâu. Long Kỳ Lân do dự một chút, nhìn Tần Mục lắc đầu nói: Giáo chủ đi nơi nào, ta lại đi theo nơi đó thôi. Ta theo giáo chủ nhiều năm như vậy rồi, tốn rất nhiều cơm, đến thời điểm dùng đến ta không thể đi như vậy được. Sắc mặt Tề Cửu Nghi phức tạp, thở dài. Toàn thân của gã có ngọn lửa bay tán loạn, hóa thành phượng hoàng chín đầu vũ cánh bay về phía tây. Tiếng kêu gào truyền đến. Vậy thì các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhị ca, ngàn vạn lần không nên chết đó. Đây là lệnh bài một mạch Nam Thiên Xích Đế của ta, nói không chừng có thể bảo vệ ngươi một mạng. Một khối lệnh bài bay tới, rơi vào trong tay của Tần Mục. Tần Mục hơi ngẩn ra, giao khối ngọc bài khắc phượng hoàng chín đầu cho Long Kỳ Lân. Lệnh bài của Tề Cửu Nghi không phải là cho hắn, mà cho Long Kỳ Lân. Long mập nè, Tề Cửu Nghi đối với ngươi coi như không tệ nha. Tần Mục cười, nói: Chúng ta khởi hành thôi, quay về Duyên Khang. Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa, chở Tần Mục bay lên trời. Tần Mục nhìn kiếm hoàng trên người của nó, do dự một chút, không để cho Long Kỳ Lân bỏ thanh kiếm hoàng xuống. Hiện tại không biết tình cảnh của Duyên Khang như thế nào, bây giờ hắn không có vũ khí tiện tay. Vứt bỏ kiếm hoàng chưa luyện thành, cũng không thể mang đến tốc độ nâng cao được bao nhiêu cả. Thực sự có thể tăng tốc độ lên, chính là nguyên thần mà thôi. Trên lưng của Long Kỳ Lân, nguyên thần của Tần Mục xuất hiếu, thì triển ra tam nguyên thần hội quyết, rất nhanh triệu tập anh kiệt thiên nam địa bắc của Duyên Khang gặp nhau. Nguyên thần của đám người Lâm Hiên đạo chủ, Vương Mộc Nhiên, Hư Sinh Hoa, Linh Dục Tú tập trung tại Thái Học Viện, Thái Học Điện. Duyên Khang gần đây có sự kiện tử vong quy mô lớn hay không vậy? Tần Mục mở miệng hỏi. Ngọc Trì Quận ở phía đông nam, một đêm lê dân bách tính đều tuyệt hậu. Linh Dục Tú nói. Ngọc Trì Quận từ tỉnh thành cho tới nơi thôn giả, tất cả mọi người đều cùng lúc tử vong, bao gồm cả thiếu doãn của Ngọc Trì Quận. Thiếu doãn của Ngọc Trì Quận là cường giả cảnh giới thần kiều, còn cách cảnh giới thần chỉ không xa. Phụ hoàng ta đã phái người tới đó tra xét rồi, thám báo nói tất cả mọi người của Ngọc Trị Quận giống như là còn sống vậy. Rất nhiều người đứng ở trên đường phố làm ra hình dáng đang đi, trong ruộng đồng còn có lão nông đang làm việc nhà nông, chỉ có điều bọn họ đều chết hết rồi, không có bất kỳ khí tức nào cả. Phụ hoàng đã phong tỏa tin tức, tránh được lòng người bàng hoàng. Từng một câu mày nói. Gia súc thì sao? Gia súc giả thú, không một con nào may mắn tránh khỏi. Linh Dục Tú nói. Đám người Lâm Hiên đạo chủ, Vương Mộc Nhiên còn không biết phát sinh chuyện lớn như vậy, trong lúc nhất thời bàn luận xôn xao. Bên trong Thái Học Điện vang lên các loại âm thanh ầm ĩ. Linh Dục Tú mới nói. Đám người quốc sư, sư tổ, thánh sư đã triệu tập cao thủ của Xích Minh và Ma tộc đi vào tìm kiếm vị trí của kẻ địch. Kẻ địch này tất nhiên là đám người Lâu Dân Khúc rồi. Từ một nhìn về phía Tư Vân Hương, trầm giọng nói. Dương Hương thánh nữ nè, nàng ngay lập tức hạ lệnh liên lạc với đệ tử của thánh giáo, khiến cho các nơi thánh giáo đệ tử theo dõi động tĩnh của tất cả tượng đá, nếu có thay đổi khác thường gì lập tức báo lại. Tư Vân Hương gật đầu nói. Các nơi vừa truyền đến tin báo, những tượng đá bắt đầu sống lại, có vài tượng đá hiện ra máu thịt. Ta còn nghe được tin tức thần binh thiên tượng bị Duyên Khang quốc sư trấn áp ở trong quốc khố. Trước đây không lâu, thần binh thiên tượng này chợt bắt đầu tản ra uy lực, khiến quốc khố chấn động sụp xuống. Hôm nay kinh thành địa chấn 15 lần, lông mạch rạn nứt rồi. Tim mọi người đập mạnh, lập tức yên tĩnh trở lại. Còn cần lưu ý xem các quận huyện khác có xuất hiện tử vong quy mô lớn hay là không. Nếu như có, lập tức cho ta biết. Tần Mục nhanh chóng nói. Tú muội nè, muội ngay lập tức thông báo với hoàng đế, mời hoàng đế hạ lệnh. Triệu tập tất cả sĩ tử tinh thông khiên hùng dẫn, ngay lập tức ngồi thuyền đi nhanh tới Ngọc Trị Quận. Đạo chủ, Dương Huynh, Tiểu Ngọc Kinh và Đạo Môn có tinh thông khiên hùng dẫn cũng lập tức chạy tới nơi đó đi. Nói không chừng cũng có thể cứu được. Mọi người đáp ứng một tiếng, hội nghị nguyên thần giải tán. Nguyên thần của Tần Mục trở về bản thể, lập tức hạ lệnh để cho Long Kỳ Lân chạy về phía Ngọc Trị Quận. Chạy được một lúc lâu, bỗng nhiên Tần Mục để cho Long Kỳ Lân chạy chậm lại. Long Kỳ Lân không hiểu được ý định của hắn, vẫn giảm tốc độ xuống, không nhanh không chậm chạy đi. Sắc mặt của Tần Mục không ngừng thay đổi. Ngọc Trị Quận ở vào vùng duyên hải đông nam của Duyên Khang Quốc, đường xá xa xôi, một ngày chạy vội là có khả năng đến. Vùng duyên hải hẻo lánh, nếu mà tất cả đều đi tới nơi đó, chỉ sợ sẽ trúng phải kế điệu hổ ly sơn rồi. Tất cả thần thông giả tinh thông khiên hùng dẫn tập trung ở Ngọc Trị Quận, như vậy những châu quận khác đột nhiên bạo phát sự kiện tử vong quy mô lớn, vậy không có người nào có thể kịp phản ứng rồi. Chỉ là lê dân bách tính của một quận huyện, chỉ sợ khó có thể khiến tượng đá sống lại. Cần phải có nhiều nhân khẩu tử vong hơn mới có khả năng khiến tượng đá tỉnh lại. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, lấy từ trong túi thao thiết ra bản đồ địa lý của Duyên Khang. Hiện tại Duyên Khang không giống với ngày xưa, cương vực tăng lên rất nhiều, số lượng nhân khẩu cũng gấp mấy lần trước đó. Chỉ có điều châu quận nhân khẩu nhiều vẫn tập trung ở những nơi có kinh tế và thương mại phát đạt. Dũng Giang vận tải đường thủy phát đạt nhất, có đường thủy lợi thông nhau, có rất nhiều thành lớn nhân khẩu tới trăm vạn. Thứ hai chính là Giang Lăng thế hệ này, chỉ có điều Giang Lăng cách kinh thành không tính là quá xa. Quốc sư, sơ tổ bọn họ rất nhanh sẽ có phản ứng mà thôi. Tần Mục kiểm tra địa đồ, không thể nghi ngờ nơi thích hợp nhất vẫn là Lệ Châu Phủ của Ngu Uyên Sơ Vũ. Nơi đó cách kinh thành đủ xa, cách Ngọc Trị Quận cũng đủ xa, hơn nữa còn là giải đất trung tâm của Duyên Khang. Nếu như ta là Lôn Dân Khúc, ta sẽ lựa chọn nơi đó, huyết tế tất cả mọi người Lệ Châu Phủ, thức tỉnh lại tượng đá. Sắc mặt của Tần Mục không ngừng thay đổi. Lệ Châu Phủ lại ở phía nam của Thiên Thánh Học Cung, nơi đó còn có Dũng Giang Học Cung. Thượng Khanh Tô Vân Chi là Đại Tế Tiểu, Ngu Uyên Sơ Vũ và Ngu Uyên Xuất Vân là Tế Tiểu. Nếu lấy sinh tử bộ, một lần hành động huyết tế tất cả mọi người của Lệ Châu Phủ, không chỉ có thể một lưới bắt hết Dũng Giang Học Cung, ngay cả Thiên Thánh Học Cung của ta cũng sẽ bị một lưới bắt hết, rồi tiện thể tiêu diệt Thiên Thánh Học Cung cũng không có phiền phức đám người Lâu Dân Khúc đó rồi. Lệ Châu, Phách Châu có số lượng người đủ nhiều, đủ đi cho rất nhiều tượng đá phục hồi lại. Tượng đá sống lại tiêu diệt mấy châu quận rất là đơn giản, sau đó lại có thể dẫn động Ngũ Lôi Hồ và các thần binh thiên tượng gián kiếp xuống Duyên Khang, hoàn toàn phá hủy nơi này. Tần Mục nghĩ tới đây, lúc này lại hạ lệnh cho Long Kỳ Lân đi xuống Dũng Giang, đi tới Dũng Giang Học Cung ở Lệ Châu. Tốc độ của Long Kỳ Lân rất nhanh, từ trên không trung Dũng Giang chạy vội, mà ở trong sóng Dũng Giang cuồn cuộn, hai con rồng lớn xuyên qua phía dưới nước theo sát bước chân của Long Kỳ Lân. Đến con đê Giang huyện, Tần Mục lệnh cho Long Kỳ Lân đáp xuống. Đê Giang huyện đối diện với Bách Tuế Sơn, một vị thần chỉ đỉnh đầu mọc một cái sừng, đầu ngựa thân người toàn thân tuyết trắng từ phía xa nhìn lại. Tần Mục phất tay, bạch khích thần chỉ lập tức biến mất. Bên bờ sông chính là Dũng Giang Học Cung. Sở dĩ Tô Vân Chi xây dựng học cung ở chỗ này là thông với nhân tài của hai bờ sông, lại có Long Vương Dũng Giang Hoạn Long Quân, Giao Vương Thần và Bạch Khích Thần Chỉ cư ngụ ở nơi này. Bình thường nếu mà mời ba vị thần chỉ này giảng bài chỉ cần có chút tế phẩm là được rồi. Nhất là Bạch Khích Thần Chỉ rẻ nhất, không cần phải xài bao nhiêu tiền cả. Tần Mục đi về phía Dũng Giang Học Cung, ven đường nhìn thấy được rất nhiều linh binh mới lạ cỡ lớn. Những linh binh cỡ lớn này dừng sát ở hai bên đường đi, có vài sĩ tử đang dạy thần thông giả nên khống chế như thế nào. Sĩ tử Dũng Giang Học Cung lúc này hiển nhiên còn không biết kiếp nạn sắp buông xuống, ở đây vẫn rất thái bình an nhàn. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng lại, nghỉ chân xem chừng, chỉ thấy có linh binh là máy xay gió, có bảy quạt lá, có một cái lò luyện đan nhỏ nhắn, đặt thuốc và kim châm cứu ở trong lò luyện đan mà thiêu đốt, lại có thể khiến cho quạt lá chuyển động. Quạt lá chuyển động lại có từng đạo phong nhận cắt dọc theo mặt đất, rất nhanh lại có thể lật hết một mẫu, lật xong lại có thể sử dụng máy xay gió tới lật đất đai ra. Công cụ dùng để cày. Tần Mục kinh ngạc, Duyên Khang cải cách đa số là trả tiền công cho thần thông giả tu luyện thần thông hệ phong sử dụng pháp thuật cày ruộng cũng sử dụng phong nhận tới cày mặt đất. Chỉ có điều bây giờ không biết ai chế tạo ra cái loại linh binh máy xay gió này, không ngờ lợi dụng thuốc và kim châm cứu cung cấp năng lượng, khiến cho loại linh binh máy xay gió này tới thi triển ra thần thông, thực sự là lối suy nghĩ tinh xảo mà. Hắn hỏi thăm sĩ tử bên cạnh máy xay gió, sĩ tử này mới nói. Ngoại trừ máy xay gió ra, còn có xe máy, xe mưa, xe lấy quặng, lò tinh luyện kim loại, đều do Thiên Công Đường, Thiên Công Sở thiết kế, quốc sư hạ lệnh mở rộng toàn quốc. Chẳng lẽ là Gia Câm thiết kế mấy cái linh binh này để sử dụng hả? Chỉ có điều mở rộng toàn quốc, chỉ sợ thuốc và kim châm cứu sẽ không theo kịp. Trồng linh dược cũng cần phải thời gian mới khiến cho linh dược trưởng thành được. Tần Mục dò hỏi. Đại Tế Tiểu Tu Dân Chi có ở trong học cung không vậy? Đại Tế Tiểu đang ở phía trước, cùng Ngọc Diện Động Dương của Sở Thái Y kiểm tra ruộng thuốc á. Trong lòng Tần Mục thoáng động.

Chính là nổi bật đó. Người điếc giả vờ như là không có nghe thấy. Hai người bọn họ trước giờ thích cãi nhau, Từng Mục từ lâu đã nhìn quen rồi, bởi vậy cũng không để ở trong lòng. Người điếc nhìn Từng Mục không hiểu, nói: Tại sao ngươi không đi Thiên Thánh học cung, trái lại tới Dũng Giang học cung này vậy? Ánh mắt của Từng Mục chớp động, cười, nói: Con đi ngang qua nơi này, tới thăm Hoàng Long Quân, thuận tiện thăm hỏi Tô Đại Tế Tửu. Tô Vân Chi hé miệng cười nói: Từng Đại Tế Tửu nói đùa rồi, ngươi cực ít khi tới Dũng Giang học cung ta. Ta ngược lại thường xuyên đi tới Thiên Thánh học cung tìm ngươi, muốn thỉnh giáo một ít vấn đề khó khăn trên phương diện học này, chỉ là mỗi lần đều không tìm được ngươi. Từng Mục cười ha hả, nhìn chằm chằm vào một đóa hoa mà không nói lời nào. Dược sư và người điếc thấy hắn làm ra thần thái này lập tức hiểu ý. Dược sư mới cười, nói: Tô Thượng Khanh à, ta hơi mệt một chút, vậy trước nghỉ tạm. Tô Thượng Khanh chỉ cần lại chờ một canh giờ, có thể để cho các sĩ tử thu hoạch dược liệu, nhớ giữ lại một ít hạt giống nha. Tô Vương Chi đáp ứng. Dược sư và người điếc xoay người đi về phía Thiên Thánh học cung. Từng Mục bước nhanh đuổi theo. Người điếc mới nói: Nhìn cái mặt của ngươi là biết lần này không có chuyện tốt lành gì rồi. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì đây? Con nghi ngờ Lâu Dân Khúc sắp sử dụng sinh tử bộ đối phó với nơi này, muốn tiêu diệt sạch sinh linh trong Lễ Châu Phủ. Từng Mục nói: Cái gì? Dược sư và người điếc cùng kêu lên kinh ngạc. Từng Mục mới vội vàng nói: Hai vị gia gia nhỏ giọng chút thôi, không nên đánh rắn động cỏ. Dược sư rung lẩy bẩy, bước chân nhanh hơn. Nhìn quay về đi thu thập đồ đạc rời khỏi nơi đây thôi, nhanh chóng quay về Phách Châu. Không đúng, quay về Tàng Lão Thôn, Phách Châu cũng không an toàn. Từng Mục vội vàng nắm lấy tay ông ta. Dược sư dùng sức tránh, lại không thể tránh thoát được. Ông ta hiện tại là cảnh giới sinh tử, nhưng tu hành thông thả, thân thể còn xa mới bằng được Từng Mục. Dược sư gia gia nè, người có thể ở lại chỗ này. Từng Mục cười nói: Chỉ cần không phải Lâu Dân Khúc tự mình động thủ giết người, chỉ dựa vào sinh tử bộ, con còn có thể tiếp được. Tiếp thế nào đây? Chờ mọi người chết, con sẽ khiến cho mọi người sống lại. Từng Mục cười nói: Mọi người yên tâm đi, chỉ cần thân thể không nát á, con triệu hồi linh hồn của các người lại cũng không tính là phiền phức gì đâu. Dược sư do dự một chút, lại nhìn về phía người điếc. Người điếc mới nói: Triệu hồi linh hồn của chúng ta có tác dụng gì chứ? Đánh thắng được Lâu Dân Khúc bọn họ hay sao đây? Đánh không nổi đâu. Từng Mục lắc đầu nói: Trước khi Thái Hoàng Thiên hủy diệt, ba người Lâu Dân Khúc đã từng gặp sư tổ Nhân Hoàng. Bốn người đi tới cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Sư tổ Nhân Hoàng trước sau không có ra tay với ba người bọn họ. Có thể thấy được đối với bọn họ hết sức kiên kỵ. Bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ đối với sư tổ. Chắc hẳn thực lực của sư tổ cao hơn bọn họ. Thực lực của ba huynh đệ Lâu Dân Khúc hơn phần nữa ở cảnh giới Trảm Thần Đài cùng cảnh giới Giao Trì rồi. Dược sư mới hỏi: Còn mạnh hơn so với Phượng Nhược La sao? Từng Mục gật đầu: Mạnh hơn Phượng Nhược La rất nhiều. Phượng Nhược La hơn phần nữa là cảnh giới Giao Trì, mà ở trên phương diện thực lực phải thua kém hơn so với bọn họ rất nhiều. Dù sao bọn họ là đệ tử của Hắc Đế Minh Đô, chính là tu luyện công pháp đế tọa mà. Dược sư lấy lại bình tĩnh nói: Chúng ta còn xa mới có thể là đối thủ được. Vì sao không rời khỏi nơi này quay về Đại Khư? Chúng ta cứu không được tất cả mọi người, nhưng mà có thể cứu lấy mình mà. Từng Mục nhoẻn miệng cười. Trước đây ở lúc nhỏ, dược sư gia gia luôn giáo dục ta rằng, nói là lương y như từ mẫu, còn nói mạng người lớn hơn trời nữa. Chúng ta học y thuật cần y đạo, không phải là vì cứu người nhiều hơn sao chứ? Dược sư gia gia chẳng lẽ lại muốn đi ngược lại lòng mình hay sao? Dược sư tức giận tới mức cười ngược. Đủ lòng đủ cánh rồi ha, bây giờ còn giáo huấn ngược lại ta nữa. Hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi một câu nè, học y cứu không được Duyên Khang đâu. Ngươi không nghe lời của ta hay sao chứ? Người điếc nè, thực lực của ngươi cao hơn ta. Ngươi phong tỏa hắn vào trong bức tranh đi, chúng ta quay về Thiên Thánh học cung đón đám người bà cùng đi vậy. Người điếc chụp một cái lỗ tai lại, nói: Ta bị điếc, ta không có nghe thấy gì nha. Dược sư giận dữ lại muốn trở mặt, người điếc mới vội vàng nói: Nếu như Mục Nhi đã chạy tới đây, như vậy nhất định nó có chủ ý xấu nào đó rồi, vì sao không nghe hắn nói xong lại quyết định vậy? Dược sư mới nhẫn nại xuống: Nếu như người nói không trả bất kỳ phần thắng nào, chúng ta lập tức đi ngay. Sử dụng độc với ngươi cũng phải quay về Tàng Lão Thôn nữa. Từng Mục mới cười nói: Tuy rằng chúng ta không phải đối thủ của Lâu Dân Khúc, nhưng còn có giúp đỡ khác mà. Nếu như ta đoán không sai, lúc này Tiều Phu Thánh Nhân, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Phượng Nhược La, Xích Khê Thần Nhân, còn có Ngư Ông Thiên Sư đều đang ở trong Lễ Châu, chỉ chờ đám người Lâu Dân Khúc hiện thân mà thôi. Hắn thản nhiên nói: Ta có thể đoán ra mục tiêu của bọn họ chính là Lễ Châu, bọn họ cũng sẽ đoán ra được thôi. Dược sư liền hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói: Bọn họ nếu đoán được, như vậy vì sao không chủ động di chuyển mọi người trong Lễ Châu? Vì sao còn muốn cho mọi người trong Lễ Châu gánh nguy hiểm đáng sợ bị giết chết chứ? Bởi vì tìm không được đám người Lâu Dân Khúc, chỉ có thể hy sinh Lê Dân Bách Tính Lễ Châu mà thôi. Hơn nữa còn đã truyền thần thông khiên hồn dẫn ra ngoài, trong Duyên Khang có không ít người tu luyện môn thần thông này. Có môn thần thông này lại có thể gọi những người chết vì sinh tử bộ trở về. Bởi vậy cái nguy hiểm này đáng để mạo hiểm, hơn nữa nhất định phải mạo hiểm như vậy. Người điếc nói, nhưng nếu bọn họ lựa chọn mục tiêu không phải là Lễ Châu mà là kinh thành thì sao đây? Còn ở chỗ này bọn họ sẽ đến thôi. Từng Mục quả quyết nói, còn chính là mồi nhử thu hút bọn họ, sẽ làm cho đám người Lâu Dân Khúc bỏ qua mục tiêu khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Lễ Châu. Ngọc Triệu Quận đã chết mấy trăm vạn người, chính là do đêm qua bọn họ lấy sinh tử bộ mua đi sinh tịch của những người này, còn đã lệnh cho tất cả người tu luyện khiên hùng dẫn đi Ngọc Triệu Quận cứu người rồi, mà tối hôm nay chắc hẳn chính là thời điểm bọn họ hạ thủ đối với Lễ Châu. Dược sư hỏi, như vậy bọn họ làm thế nào biết được ngươi ở Lễ Châu? Nắm giữ sinh tử bộ tất nhiên sẽ biết con ở nơi nào thôi, sử dụng sinh tử bộ sôi một chút, tên của tất cả mọi người đều sẽ nổi lên. Tối ngày hôm nay con cần một bãi đất tới làm phép, sau khi bọn họ thi pháp hại người, con sẽ khiến cho tất cả mọi người Lễ Châu sống lại. Người điếc vội vàng nói, trong Dũng Giang Học Cung có một đài quan sát ngoài trời có địa thế rất là cao, có thể đứng ở trên đài xem thỏa thích tất cả cảnh trí của Lễ Châu. Từng Mục vỗ tay hoan nghênh nói, được lắm, vậy thì làm phép ở chỗ đó đi. Vào ban đêm, Từng Mục dẫn theo Long Kỳ Lân đi tới trên đài quan sát ngoài trời. Dược sư cùng người điếc đứng ở sát phía ngoài, khẩn trương nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặt trăng đang tròn. Bốn góc của đài quan sát ngoài trời có tượng khắc bốn thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tượng trưng cho thiên cung lớn bốn phương. Ở giữa lại đặt hồn thiên nghi cực lớn, có khắc chu thiên tinh đấu. Từng Mục đốt đèn lồng ở xung quanh, đứng ở hồn thiên nghi lẳng lặng chờ. Ánh trăng sáng tỏ chậm rãi bay cao lên không trung. Đêm khuya vắng người, giờ phút này Dũng Giang Hộp Cung đã không có tiếng người, chỉ có tiếng nước sông cuồn cuộn chảy qua. Bóng đêm có chút lạnh, Từng Mục cảnh giác hiện ra ba đầu sáu tay, nhìn chằm chằm vào xung quanh. Ánh trăng yên tĩnh giống như nước chiếu về phía mặt đất, chiếu sáng sông núi địa lý, hoa cỏ gần đó dập dần. Dãy núi loang lổ nhìn về phương xa, dường như có mãnh thú nằm rạp. Từng Mục đợi một lúc lâu, mắt thấy mặt trăng đã vòng qua đỉnh đầu, trước sau không thấy sinh tử bộ bay tới. Lẽ nào bọn chúng không tới sao? Không có khả năng này. Long Mập, Long Mập! Từng Mục hô một tiếng, Long Kỳ Lân ghé vào bên đài quan sát ngoài trời vẫn không nhúc nhích. Từng Mục kinh ngạc, không hiểu, nhìn về phía dược sư và người điếc. Người điếc ngồi xếp bằng mà ngồi, trừng trừng hai mắt nhìn hắn. Dược sư thì lại đứng dựa vào bức tượng điêu khắc Thanh Long, gương mặt ẩn ở trong bóng tối. Từng Mục từ trên hồn thiên nghi nhảy xuống, đi tới bên cạnh hai người, lấy tay thử hơi thở, trong đầu ầm ầm chấn động. Hai người dược sư và người điếc chỉ còn lại có cái xác, linh hồn không ngờ không cánh mà bay rồi. Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh Long Kỳ Lân, hồn phách của Long Kỳ Lân không ngờ cũng không cánh mà bay. Từng Mục sởn tóc gáy, nhanh chóng chạy xuống đài quan sát ngoài trời, nhanh chóng xuyên qua ở trong Dũng Giang Hộp Cung. Hắn nhìn thấy được trong thiên lục lâu đèn đuốc sáng trưng, vẫn có rất nhiều sĩ tử đang ở trong lâu mượn đọc các loại kinh quyển công pháp thần thông. Chỉ có điều tất cả mọi người đứng đờ người ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Hắn chạy qua từng hành lang, nhìn thấy được trên sân cỏ còn có sĩ tử trẻ tuổi không ngủ, nam nữ đi trên con đường, chắc là nói chuyện yêu đương, nhưng mà thân thể của bọn họ đã trống rỗng, hồn phách cũng không cánh mà bay rồi. Từng Mục đi qua Tô Vân Chi đại điện, lúc này vị thần chỉ này đang tĩnh tọa, nhưng nguyên thần không ngờ cũng không cánh mà bay rồi. Sao lại như vậy? Không có khả năng, bọn họ không có khả năng phát động sinh tử bộ mà không kinh động tới ta. Hoàng Long Quân, Hoàng Long Quân! Từng Mục cao giọng quát. Nước sông cuồn cuộn không ngừng mà không có xuất hiện tiếng kêu Hoàng Long Quân ở đây. Trong Dũng Giang, hai con rồng lớn bụng hướng lên trời trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Sừng rồng bị đập lớn chắn lại, thân thể bị nước sông trùng kích rung rẩy giống như là cuộn sống vậy. Trên Bách Tuế Sơn, Bạch Kích Thường Chỉ giống như biến thành tượng đá điêu khắc, đứng ở trên một cái mộ phần vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ Lễ Châu, tất cả quận huyện đều rơi vào tĩnh mịch. Tại sao vậy? Bọn họ thi pháp kiểu gì vậy? Không có khả năng một chút vết tích cũng không có như vậy. Toàn thân của Từng Mục cảm thấy lạnh lẽo, đi tới đi lui, trên trán có mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng trên bầu trời. Mặt trăng đang tròn. Hôm nay là mùng một, đúng rồi, hôm nay là mùng một mà, mặt trăng ở đâu ra vậy? Thân thể của Từng Mục chấn động mạnh, cao giọng quát. Bọn họ ẩn thân ở trong mặt trăng, Tiều Phu lão sư, sư tổ Nhân Hoàng, các người có nghe thấy được không?

ăn thành U Đô ngược lại là tốt rồi, chỉ sợ ăn sẽ thành bãi đất trống luôn, ngay cả một con quỷ cũng không có nữa. Như vậy chứ cơ sách hiện tại cũng chỉ có thể để cho đệ đệ mượn lực lượng thôi, nhưng mà không nên chuyển tất cả lực lượng thần tử U Đô cho hắn được. Thiên Công nói, nếu mà giao tất cả cho hắn, sợ rằng chỉ có cường giả đế tọa tự mình hạ xuống mới có khả năng hàng phục được hắn thôi. Nhưng cho hắn một chút, hắn vẫn không đến mức bị ma tính khống chế, như vậy vẫn còn có con đường sống quay trở lại. Xích Hoàng do dự, ngươi không sợ sẽ đùa với lửa sao? Thiên Công cười ha hả, tràn đầy tự tin. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải là đang đùa với lửa. Người tới phối hợp với ta, chúng ta mở ra mục tiêu phong ấn, nhưng lại không cho phong ấn hoàn toàn mở ra, để tránh ca ca chạy ra ngoài. Ca ca tuy rằng không giáo hoạt bằng đệ đệ, nhưng mà cũng rất quỷ quái đó. Chúng ta vẫn không thể để cho đệ đệ nhận được quá nhiều lực lượng của U Đô. Bởi vậy chúng ta cần phải phối hợp chặt chẽ, không thể để xảy ra sai lầm nào. Hiện tại vấn đề duy nhất là nói như thế nào để thuyết phục ca ca cho mượn một phần lực lượng đây nè. Hai người đồng thời nhìn về phía tiểu hài tử khổng lồ kia, Xích Hoàng khẽ nói, có chút khó khăn đây. Tiểu hài tử khổng lồ dùng cái chân tay mập mạp đứng dậy, cười lạnh nói, lão đầu râu bạc, ba cái đầu kia, các ngươi đánh chủ ý lên ta sao? Các ngươi không sợ đâm đầu vào chỗ chết hả? Lúc này Tần Mục ở trên đài quan sát ngoài trời làm phép, đột nhiên một đường ánh sáng từ trên cao hạ xuống, đánh nát cánh cửa thừa thiên phía sau lưng của hắn. Lúc này Lâu Vân Khúc, Ngỗi Khanh Bồi và Phó Nham Kỳ từ trên cao hạ xuống, đứng ở giữa không trung của đài quan sát ngoài trời. Không kịp nữa rồi. Tần Mục phát động tam nguyên thần bất diệt thần thức, nhưng mà trước sau không cảm giác được lực lượng từ mi tâm truyền đến, trong lòng hắn lại âm thầm sốt ruột. Đần Phượng Thanh, cho dù ngươi có triệu hoán hồn phách của bọn họ, ngươi cũng không cách nào lật lại gián cờ này nữa rồi. Lâu Vân Khúc từ trong không trung đi xuống, mỉm cười nói, bởi vì bọn họ không có U Đô mà bị ta đưa đến Minh Đô rồi. Ngươi sử dụng khiên hồn dẫn, có thể hồn phách của Lê Dân Bách Tính từ U Đô dắt tới đó, nhưng mà không thể nào triệu hoán được hồn phách của bọn họ. Đây chỉ là chuyện vô bổ mà thôi. Tần Mục hiếp mắt lại một cái, cười, nói, ra là vậy, khó trách vừa rồi ta không cảm ứng được nguyên thần của bọn họ, hóa ra bọn họ lại rơi vào Minh Đô. Pháp thuật của Minh Đô chắc là thoát thai từ U Đô, theo lý mà nói, pháp thuật của ta cũng có thể giành được người từ Minh Đô. Ta giành lấy U Đô, Phong Đô, Minh Đô ngược lại vẫn là lần đầu tiên đó. Ngỗi Khanh Bồi từ không trung hạ xuống, đi tới phía bên phải của Tần Mục, thản nhiên nói, cướp người từ Minh Đô còn muốn khó khăn hơn so với cướp người từ U Đô nữa. Minh Đô tất nhiên là thoát thai từ U Đô, nhưng thần thông của U Đô thoát thai ra đã được Hắc Đế phát triển, U Đô đã còn xa mới có thể so sánh được. Tần Mục mới cười nói, như vậy vì sao ba vị không thử xem sao? Nếu không chừng ta lại có thể cướp người từ Minh Đô ra, nếu không chừng cũng có thể giúp Hắc Đế tìm được một chỗ sơ hở của Minh Đô, thuận tiện cho các ngươi tu sửa nữa. Phó Nham Kỳ từ phía sau hắn đi tới, nói, thần tử U Đô không cần cố gắng kéo dài thời gian làm gì. Lần này là sư tôn của ta tự mình hỏi đến chuyện của Duyên Khang. Sư tôn của ta thân là Hắc Đế Minh Đô, lão nhân gia tự mình hỏi đến, có thể thấy được sư tôn coi trọng Duyên Khang như thế nào. Chỉ có điều cũng quyết định kết cục của Duyên Khang rồi. Tần Mục dần dần trầm xuống, âm thiên tử tự mình hỏi đến sao? Thảo nào tiều phu thánh nhân, sư tổ nhân hoàng lại trúng chiêu. Tu vi thực lực của âm thiên tử sâu không lường được, gã lại muốn tự mình chủ trì chuyện gián kiếp cho Duyên Khang, như vậy sợ rằng Duyên Khang thực sự đã không còn bất kỳ đường sống nào nữa rồi. Sư tôn của ta muốn gặp ngươi, sư tôn không có hứng thú đối với Duyên Khang, chỉ có hứng thú đối với ngươi thôi. Từng để cho tề cửu nghi sư đệ đi đối phó với ngươi, chỉ có điều tề sư đệ thật sự là không có năng lực, vì vậy sư tôn lại lệnh cho chúng ta tới nơi này. Lưu Vân Khúc nói, tề cửu nghi sư đệ dùng cái gương để phong ấn ngươi, còn bị ngươi thu lấy có đúng không vậy? Tần Mục tiếp tục âm thầm phát động thần thức bất diệt, cố gắng cướp đoạt lực lượng của Kaka, nhưng mà trước sau hắn vẫn không thể thành công được. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong mi tâm có từng lực lượng đang lao vọt về phía hắn. Hết tập 150 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.